Bất hủ kiếm thần, chương 1819, hợp lực chiến chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xung quanh lóe ra đại trận quang mang. Mạc Hoa trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái nhàn nhạt đùa cợt. Lại lần nữa đem mũ đeo trở lại. Bằng vào cái này không giải thích được trận pháp, ngươi liền muốn mạng của ta. Chấm. Mạc Hoa lạnh lạnh cười. Song quyền bóp ca ca vang lên. Long Lam lại đi về phía trước vài bước. Chỗ ở vị trí vô cùng xảo diệu. Vừa vặn có thể cùng Lâm Dịch liên thủ. Đối với Mạc Hoa hình thành giáp công chi thế. Long Lam sắc mặt bất thiện chặn ngang Lâm Dịch liếc mắt. Thấp giọng nói. Chém người này. Ta lại tính sổ với ngươi. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Lúc này coi như Long Lam muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ba người dưới chân, nhưng không đơn giản chỉ có một cái cấm hồn trận. Nghe được Long Lam hơi uy hiếp trả lời, Lâm Dịch cười khổ nói. Lúc nãy va chạm đúng là bất đắc dĩ. Ngươi cẩn thận một chút, người này là chúa tể cấp cường giả. Ân, Long Lam biến sắc, tuy rằng lời này nghe tới quá mức vô lý. Nhưng không ai liền cầm loại chuyện này hay nói giỡn. Nếu như cái này hắc bào cổ tộc là chúa tể cấp cường giả. Ban nãy Lâm Dịch đụng nàng cử động. Trên thực tế chính là ở cứu nàng. Ngay Long Lam tâm thần di động. Rơi vào trầm tư lúc. Mạc Hoa trong mắt hàn quang lóe lên. Đột nhiên xuất thủ. Không thể không nói. Mạc Hoa thời cơ xuất thủ gây khó dễ bằng thập phần tinh chuẩn. Nhưng Lâm Dịch vẫn luôn căng thẳng tâm thần. Cũng ở đây phòng bị Mạc Hoa. Thấy Mạc Hoa trong mắt hung quang nổi lên. Lâm Dịch cũng xuất thủ. Oanh! Lâm Dịch toàn lực thôi động nhân quả thể khí huyết. Trong cơ thể chợt vang lên hải triều tiếng sấm. Cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Cả người gân cốt tề minh. Thân hình tăng vọt gấp đôi. Giống như một tôn cái thế chiến thần. Khí thế ngập trời. Lâm Dịch xuất ra tả thủ, cổ tay trái trên hiện ra một cái thúy lục sắc quang mang. Trong nháy mắt bao trùm tất cả tả thủ. Hô, cùng lúc đó, Lâm Dịch trong cơ thể, đột nhiên lan tràn ra một hừng hực hỏa diễm nóng rực. Lâm Dịch tả thủ nắm đấm, ở cái này trong ngọn lửa, uyển như một đóa nở rộ kim liên. Quang mang vạn trượng, không được nhìn gần, hỏa lý tài liên. Chợt vừa ra tay, đó là Lâm Dịch hiện nay nhất cương mãnh hung ác một chiêu. Đối mặt chúa tể cấp cường giả, Lâm Dịch căn bản không dám lưu thủ. Nếu như không thể thả ở ngay từ đầu lại cướp chiếm thượng phong, Lâm Dịch rất có thể bản thân đem bàn cờ này đi chết. Bình tĩnh mà xem xét, sớm lúc trước, Lâm Dịch trong lòng lại rõ ràng. Hắn và chúa tể cấp cường giả khoảng cách đích thực quá lớn. Cái này lại có nghĩa là, đây là một chiêu biến số rất nhiều hiểm đánh cờ. Hôm nay, cái thứ nhất biến số xuất hiện, chính là Long Lam, đọc truyện ở net, tốt ở nơi này biến số. Hiện nay đến xem, đối với Lâm Dịch hữu ích vô hại, ngay Lâm Dịch xuất thủ đồng thời, Mạc Hoa thân hình khổng lồ đột nhiên bóp méo biến ảo. Làm một cái quái dị động tác. Đây là hỗn độn thuật luyện thể thiên trong một động tác. Vừa vặn có thể tránh thoát Lâm Dịch dùng quyền pháp huyễn hóa ra kim liên. Nhưng Lâm Dịch bản thân cũng tinh thông luyện thể thuật. Tiên tri người sớm giác ngộ bình thường. Cánh tay lướt ngang. Trong hỏa diễm kim liên phiêu phiêu đãng đãng. Dĩ nhiên cũng ở giữa không trung chuyển hướng. Phanh. Lâm Dịch quả đấm của nặng nề rơi vào Mạc Hoa ngực. Bộc phát ra một tiếng như đánh bại cách buồn bực. Mạc Hoa ngực quần áo trong nháy mắt vỡ vụn. Lộ ra một mảnh cường tráng bắp thịt của. Ở Lâm Dịch quyền dưới. Cái này phiến cơ thể rõ ràng bị đánh bằng ao hãm đi xuống một khối. Huyết nhục văng tung tóe. Nhưng đồng thời, Lâm Dịch cũng cảm thụ được một to lớn phản lực. Xuyên thấu qua cánh tay trái dũng mãnh vào trong cơ thể. Đạp đạp, Lâm Dịch cùng Mạc Hoa đồng thời rút lui một bước. Hai người hít một hơi lãnh khí. Đều là mặt lộ kinh sợ. Phải biết rằng, Lâm Dịch một quyền này đập lên. có thể nói là mạnh nhất một kích. Không chỉ thôi động ra toàn bộ khí huyết lực, hơn nữa dùng hỏa lý tài liên phát kình pháp môn bạo phát. Còn nữa tiên thiên chí bảo vô lượng trạc tương trợ. Lâm Dịch tin tưởng, đối diện coi như là cửu kiếp giới vương nhân quả thể. Cũng tuyệt đối gánh ngừng như vậy một kích. Nhưng Mạc Hoa lại cứng rắn gánh xuống. Tuy rằng Mạc Hoa ngực thụ thương, nhưng là chút bị thương ngoài da. Căn bản cũng không có bị thương gân động cốt. Cũng không có đạt đến Lâm Dịch hiệu quả dự trù. Lâm Dịch không biết, Mạc Hoa lúc này trong lòng càng khiếp sợ. Không có thành là chúa tể. Căn bản khó có thể lĩnh hội pháp tắc chi lực cường đại. Mạc Hoa sở dĩ rơi vào đại trận trong cũng bình tĩnh như thế. Cũng là bởi vì thân thể của hắn là pháp tắc chi lực rèn luyện thân thể. Không thể phá vỡ, giới vương cảnh tu sĩ. Coi như cầm trong tay binh khí cũng khó bị thương hắn mảy may. Nhưng hôm nay một màn lại lật đổ Mạc Hoa nhận thức. Tiên thiên chí bảo, hắc hắc, Mạc Hoa âm dương quái khí cười một tiếng. Nghĩ lại trong lúc đó, ngược lại cũng hiểu nguyên do trong đó. Tiên thiên chí bảo tuy rằng chỉ có 6 món, nhưng không cách nào thôi động pháp tắc chi lực. Căn bản không có chúa tể cấp cường giả liền dùng tiên thiên chí bảo là vì mình binh khí. Nhưng tiên thiên chí bảo lại cứng rắn vô cùng. Coi như là chúa tể cũng vô pháp kỳ tiêu diệt. Nói cách khác, tiên thiên chí bảo có thể gây tổn thương cho đến chúa tể cấp cường giả thân thể. Trên lý thuyết là có thể. Sở dĩ chưa có người chú ý tới điểm này. Cũng là bởi vì, chưa có người cầm tiên thiên chí bảo khiêu chiến vượt qua chúa tể cấp cường giả. Ngay Mạc Hoa hơi có phân tâm trong nháy mắt. Một đạo đen kịt quang mang xẹt qua hư không. Quanh co khúc khuỷu, trực tiếp rơi vào Mạc Hoa trên người. Cái này đen kịt quang mang giống như một cái linh xà. Từ Mạc Hoa trên người liên tục quấn. Trong nháy mắt lại đem Mạc Hoa tứ chi trói buộc ở cuối cùng xiết ở Mạc Hoa cổ. Lâm Dịch tập trung nhìn vào. Cái này hắc mang lại là một cái đen kịt dây thừng. Dây thừng trên, cách mỗi một thước, liền có một cây long chảo tựa như lợi đâm. Vô cùng sắc bén, thật sâu trừ chặt Mạc Hoa trong máu thịt. Có thể gây tổn thương cho đến chúa tể cấp cường giả thân thể. Tất nhiên là tiên thiên chí bảo. Đây là bản long tác, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng, long lam xuất thủ, bản long tác vẫn luôn ở long giới trong, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị long lam mang ra ngoài. Như vậy, cái này cái hố giết chúa tể phần thắng lại tăng thêm một phần. Đối với Mạc Hoa tu vi cảnh giới, long lam vẫn luôn là bán tín bán nghi, phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy. Tiên có chúa tể cấp cường giả hiện thân, huống chi là ở vạn giới sơn ra tay với giới vương. Lâm Dịch một quyền không có chém giết Mạc Hoa thời điểm. Long Lam còn đang suy nghĩ, có phải là hay không Lâm Dịch có điều lưu thủ, hoặc là nói, Lâm Dịch chiến lực không đủ. Nhưng khi Long Lam bộc phát ra toàn bộ chiến lực, lợi dụng bàn long tác quấn ở Mạc Hoa trong nháy mắt. Nàng lại rõ ràng. Người này tuyệt đối là một cái chúa tể. Đổi thành bất kỳ một cái nào giới vương. Bị long lam bản long tác cuốn lấy. Đều phải trong nháy mắt bị xoắn thành huyết vụ. Căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa, long lam có thể rõ ràng cảm thụ được. Bản long tác chẳng những không có hạn chế ở người này. Còn có mơ hồ mất đi khống chế xu thế. Đệ, mau trở về long giới. Thỉnh phụ thân xuất sơn, vạn giới sơn cổ tộc chúa tể hiện thế. Long Lam đột nhiên hô to một tiếng. Giờ này khắc này, vạn giới sơn cao thấp, ngoại trừ Lâm Dịch cùng Long Lam. Những người khác còn không biết Mạc Hoa chúa tể thân phận. Coi như lúc này Long Lam hét to, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Chỉ có một phần nhỏ tu sĩ như có điều suy nghĩ. Một cái lai lịch thần bí cổ tộc. Dĩ nhiên làm cho giới vương cảnh hai đại đỉnh tiêm yêu nghiệt liên thủ. Cái này vốn cũng không bình thường. Nhưng người này nếu là chúa tể, không giữ quy tắc sửa lại rất nhiều. Long Việt không có giống những tu sĩ khác như vậy tự hỏi cái gì. Chỉ là sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt huyễn hóa ra thần long thân, hướng phía long giới vội vã đi. Là các ngươi ép ta. Mạc Hoa bị bàn long tác quấn ở, mình đầy thương tích. Thần sắc lại không có chút nào hoảng loạn. Trái lại trong mắt hung quang càng tăng lên. Âm trầm nói. Cách chương.